Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2505, người có phải hay không làm ra nhân mạng tới. Góc truyện audio.com, thánh nhân chuyển thế bá Tống Huyền Thái Nhân núp tại chỗ tối nho ra đệ tử kích động nhìn qua như tiên nhân giáng lâm bá Tống tiền bối, sau đó, bọn hắn yên lặng lui cách bá Tống nhà phụ cận, lui cách đến càng xa xôi, âm thầm thủ hộ nơi đây. Thánh nhân chuyển thế sẽ có một ngày muốn về nho ra, sở dĩ bọn hắn cũng không sốt ruột lấy hiện tại đi cùng bá Tống tiền bối tiếp xúc. Tại bá Tống tiền bối không có chính thức trở về nho ra trước, bọn hắn sẽ phụ trách yên lặng bảo vệ cẩn thận bá Tống tiền bối một thế này. Nhà, nhượng hắn không có nỗi lo về sau. Tống Thư Hàng tại hạ xuống thời điểm, cũng nhìn thấy âm thầm thủ hộ tại phụ cận nho ra đệ tử. Hắn yên lặng đem mấy vị này nho ra đệ tử bộ dáng ghi ở trong lòng, chuẩn bị tìm cơ hội cho mấy vị này nho ra đệ tử một số chỗ tốt. Mặc dù hắn không linh thạch nhưng hắn hạch tâm thế giới vẫn có một ít có thể đem ra được bảo vật. Tỷ như ngâm trường sinh giả hoạt tuyền, không đúng, tặng người làm lễ vật phải dùng hoạt tuyền thượng du thuyền thủy mới được. Trừ cái đó ra còn có một số hạch tâm thế giới thổ đặc sản, sau khi phục dụng có thể tăng cường linh lực thần thức. Không được nữa, hắn còn có thể tự tay xử lý một bàn thiên kiếp thịnh yến chiêu đãi mấy vị này đệ tử. Tóm lại, không thể thua lỗ mấy vị này nho ra đạo hữu. Hắc Bạch Vũ Nhu từ trước một bước hạ xuống, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục cùng Thông Nương theo sát phía sau. Sau khi hạ xuống, Vũ Nhu Tử duỗi nhẹ tay nhẹ nhàng ở trong hư không huy động tay phải kết ấn, giải khai bên người huyễn thuật trận pháp. Tiếp lấy nàng lại thi triển cái tiểu pháp thuật đưa nàng mình và tâm ma Vũ Nhu Tử tóc cắt tỉa một lần. Linh khí nồng độ rất cao, thi pháp lúc tiêu hao giảm bớt rất nhiều. Vũ Nhu Tử nói khẽ, Tống Thư Hàng đánh giá nhà mình hậu viện, trong sân thực vật bởi vì linh lực thúc đẩy sinh trưởng nguyên nhân, điên cuồng sinh trưởng. Thậm chí có vài cọng thực vật không theo mùa, ở cái này thời gian bên trong nở hoa kết trái. Trừ cái đó ra, nhà mình phụ cận thật không có chịu đến hắn ảnh hưởng. Đây cũng là nho ra đệ tử âm thầm chiếu cố nguyên nhân. Mặt khác Tống Thư Hàng chú ý tới, tại ngoài phòng nhai đạo cây cột bên trên, ẩn giấu đi một số sơ giai. Ninh thần phù, cùng, tĩnh tâm phù, những phù văn này trải rộng thành thị các ngõ ngách có thể trình độ lớn nhất bên trên làm mọi người an tâm, giữ vững tỉnh táo. Dù cho đối mặt thiên địa dị biến cục diện cũng không đến mức thất kinh. Xem bộ dáng là có tu sĩ xuất thủ ổn định cục diện, các nơi trên thế giới đều có khác biệt thể hệ tu luyện giả xuất thủ. Hẳn là sớm có an bài. Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói, nàng tại phụ cận thành thị cũng cảm ứng được tương tự thủ đoạn. Dạng này không thể tốt hơn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đem Tô Thị A Thập Lục buông xuống. Đi thôi, cha mẹ ta vừa vặn đều ở nhà ngốc lấy. Một hồi cũng tiết kiệm, ta còn muốn chia ra giải thích hai lần. Cái kia Tống tiền bối, ta liền đi về trước, ta tại chỗ, sẽ ảnh hưởng đến thúc thúc A-di trạng thái. Già đen Vũ Nhu Tử nho nhã lễ độ nói, nàng dù sao huyết thống thuần chính tâm ma, sự tồn tại của nàng sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh cảm xúc, phóng đại nhân loại nội tâm mặt trái tình cảm. Tống Thư Hàng phụ mẫu chỉ là người bình thường, khẳng định không cách nào miễn dịch ảnh hưởng của nàng. Cũng đúng, vậy ngươi trước hết đến cái bóng của ta bên trong tới đi. Góc truyện audio.com, trên người của ta có công đức xà mỹ nhân thủ hộ, có thể trình độ lớn nhất triệt tiêu ngươi đối với người bình thường ảnh hưởng. Tống Thư Hàng gật đầu nói, già đen Vũ Nhu Tử khẽ gật đầu, thân hình của nàng dung nhập vào Tống Thư Hàng cái bóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, Tống Thư Hàng đồng dạng giải khai mình và Tô Thị A Thập Lục trên người đơn giản huyễn thuật, móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Lúc này, Tống Mụ Mụ cùng Tống Ba Ba chính ân ái gắn bó ở trên ghế salon, xem lấy trong TV tin tức trực tiếp. Gần nhất 2 ngày, các nơi trên thế giới đều đang phát sinh các loại biến hóa. Thực vật giống ăn kích thích tố một dạng sinh trưởng tốt, trong không khí phảng phất nhiều hơn một loại không nói ra được năng lượng, khiến cho nhân loại cùng các loại sinh vật thể chất đại cường hóa. Thỉnh thoảng sẽ có một số quái sự quỷ dị tình huống tại thành thị bên trong phát sinh. Trên tổng thể cho người ta một loại cảm giác. Tựa như là nhân loại tiến hóa chìa khóa bị một lần nữa mở ra, một vòng mới tiến hóa sắp bắt đầu. Loại cảm giác này, không hiểu xuất hiện tại rất nhiều người trong lòng, vung đi không được. Tại cái này một vòng mới tiến hóa, không chỉ là nhân loại, các loại sinh vật thực vật đều tại tiến hóa danh sách bên trong. Nếu như không thể bắt lấy tiến hóa cơ hội, nhân loại sau này sẽ như thế nào, không ai biết được. Tốt tại Hoa Hạ địa khu trên tổng thể còn duy trì yên ổn. Quốc gia đối thế giới biến hóa tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại các loại biến hóa vừa mới bắt đầu thời khắc liền trước tiên ra mặt duy trì trật tự, cũng phong tỏa một số khu vực nguy hiểm. Lúc này tin tức đang tại truyền ra chính là một số khu vực nguy hiểm, bị tịnh hóa, nguy hiểm đạt được bài trừ tin tức. Trừ cái đó ra, còn có một loạt phương án ứng đối, đang có đầu không lộn xộn ra sân khấu. Trên tổng thể cho người ta một loại ổn trọng, không hoảng không loạn cảm giác. Loại này không nói ra được trầm ổn cảm giác làm mới đầu hốt hoảng mọi người cảm xúc bắt đầu tỉnh táo lại. Mặt khác, trên tin tức còn đề cập gần nhất sẽ tổ chức vì gần đây bên trong mang thai mụ mụ nhóm làm kiểm tra đăng ký mang thai hài tử tin tức. Đón lấy tới này trong một năm ra đời hài tử, đoán chừng sẽ có chỗ đặc thù. Lúc này, Tống mụ mụ lên tiếng hỏi, thư hàng bên kia, ngươi trước kia gọi điện thoại xác nhận sao? Tống ba ba gật đầu nói, cái kia bên cạnh không có vấn đề, hắn cùng bạn cùng phòng đều rất an toàn, để cho chúng ta không cần lo lắng. Tống ba ba vừa dứt lời đâu, phòng khách cửa phòng liền bị đẩy ra. Sau đó Tống Thư Hàng cùng hai vị khác biệt phong cách cô nương xinh đẹp cùng một chỗ tiến đến. Cha, mẹ ta trở về. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn thấy đột nhiên trở về Tống Thư Hàng lúc Tống ba ba lại một mặt mộng bức. Người tại sao trở lại? Tống ba ba nói, ta tối hôm qua gọi điện thoại cùng ngươi xác nhận qua, ngươi không còn đang trong trường học cùng bạn cùng phòng ở một chỗ sao? Làm sao sáng sớm liền xuất hiện ở nhà, cách Tống Thư Hàng ngẩn người, sau đó hắn lập tức hiểu được, khẳng định là Thụ Yêu Khinh Vũ, nàng còn tại trường học đóng vai lấy bản thân, rõ ràng bản thân lần trước cùng nàng nói qua, phải kết thúc học sinh thân phận. À, là Vũ Nhu Tử cô nương, còn có vị này là Tống Mụ Mụ cùng Tống Ba Ba khác biệt, nàng liếc nhìn chính là Tống Thư Hàng bên người hai cái mỹ nhân. Góc truyện audio.com Vũ Nhu Tử nàng đã từng thấy qua chính là lần trước đem bản thân thông qua truyền phát nhanh gửi qua tới thiếu nữ cô nương này chân dài đến làm cho người xem qua khó quên. Bên phải vị này phong cách khác biệt thiếu nữ, nàng tựa hồ cũng có ấn tượng. A Di mạnh khỏe thúc thúc tốt, Vũ Nhu Tử phất phất tay, lộ ra tiêu chuẩn linh điệp đào thục nữ mỉm cười. Vũ Nhu Tử các ngươi đều biết vị này Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng nắm Tô Thị A Thập Lục hướng Tống Mụ Mụ giới thiệu nói. A Di mạnh khỏe, Tô Thị A Thập Lục ngại ngùng nói, thúc thúc tốt, cô nương này danh tự có điểm lạ, nhưng danh tự không quan hệ, dài đẹp mắt là được nha. Tống Mụ Mụ nhìn qua Tống Thư Hàng, lại nhìn Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, một sát na này, tại Tống Mụ Mụ trong đầu, đã não bổ xong một bộ yêu đương kịch truyền hình. Nhi tử trước kia còn tại trường học hôm nay lại vội vàng mang theo hai cái cô nương về nhà, khẳng định là chuyện gì xảy ra. Tiếp lấy Tống Mụ Mụ lại liên tưởng đến trước đó trong tin tức nâng lên. Quan phương tại tổ chức muốn cho gần đây bên trong mang thai. Mụ Mụ, nhóm làm thân thể kiểm tra đăng ký đón lấy đến trong một năm ra đời hài tử. Chẳng lẽ, Tống Mụ Mụ cảm giác mình nhìn thấu chân tướng, nhưng chính là không biết là chân dài thiếu nữ, vẫn là vị này nhỏ nhắn xinh xắn cô nương. Tống Mụ Mụ trước nhiệt tình chiêu đãi Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục nhập tọa nghỉ ngơi. Sau đó, nàng lặng lẽ đối Tống Thư Hàng ngoắc nói. Tới, Thư Hàng ngươi qua đây. Tống Thư Hàng nghi ngờ đi vào Tống Mụ Mụ bên người. Thành thật khai báo, ngươi gần nhất có phải hay không làm ra nhân mạng tới. Tống Mụ Mụ hạ thấp giọng hỏi, cách chương.